Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, lệ khí. Nghe mợ nói, vừa bắt đầu Liễu Giai Giao ngược lại cũng không thể nói được có bao nhiêu phản cảm. Dù sao thân là trưởng bối nghe nói cháu ngoại nữ tìm bạn trai. Gọi điện thoại quan tâm căn dặn một hồi cũng là bình thường. Liễu Giai Giao có thể ở cha mẹ của nàng sau khi qua đời. Một người đẩy lên to lớn một cái công ty. Tự nhiên không phải kích động. Không biết chuyện nữ nhân. Điểm ấy vẫn là có thể hiểu được. Nhưng khi mợ nói đến Cát Đông Húc ngôn hành cử chỉ thô lỗ. Không giống sinh ra tốt đẹp chính là gia đình. Lại nhắc tới cái gì môn đăng hộ đối còn có khưu hướng minh thời gian. Liễu Giai Giao sắc mặt liền triệt để kéo xuống. Năm đó nhà bà ngoại không cũng là bởi vì ghét bỏ cha nàng xuất thân bần hàn phản đối hắn cùng mẫu. Thân nàng giao du sao? Để nàng mẫu thân và phụ thân sau đó bởi vì chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Kết quả đến rồi hôm nay nàng mợ càng làm cái gì môn đăng hộ đối lấy ra nói. Ý tứ lại hiểu không quá. Nếu như Cát Đông Húc cùng với nàng năm đó phụ thân giống như. Vậy còn không như chọn khưu hướng minh. Ngươi nói xong sao? Rốt cục Liễu Giai Giao trầm mặt lạnh giọng hỏi. Hít, ta nói xong. Giai Giao ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi, mợ nghe được Liễu Giai Giao ngữ khí không đúng. Trong lòng không khỏi run lên một cái. Dù sao bây giờ Liễu Giai Giao nhưng là dòng dõi tốt mấy chục tỷ nữ phú hào. Như vậy thân thích người khác nhưng là đốt đèn lồng đều là không tìm được. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta thích nam nhân ngươi cũng không tư cách nói này nói kia. Liễu Giai Giao nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi, đừng nóng giận. Nói đến chuyện này chủ yếu quay cái kia khưu hướng minh. Vừa nãy ngươi như đem thân phận của ta cùng ngươi mợ tiết lộ một chút. Nàng cũng sẽ không. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao rõ ràng tức giận, tâm tình không tốt, đi lên trước, nhẹ nhàng ôm vai của nàng vai trấn an nói, ta tại sao phải hướng về nàng tiết lộ thân phận của ngươi? Năm đó ngươi Kim Kim đã cứu ta ngày nào đó trở đi. Ngươi cũng đã là ta ở trên thế giới này người thân nhất. Ta không cần hướng về người khác chứng minh ngươi có bao nhiêu ưu tú. Ngươi có nhiều tiền. Thậm chí ngươi là thần tiên, mới để cho bọn họ tiếp thu ngươi. Liễu Giai Giao quật cường nói, ngươi nha, một khi nổi nóng lên cũng là lợi hại. Bất quá ta thật sự không có quan hệ. Ngược lại cái kia là thân nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Giai Giao mũi. Trong lòng ấm áp, ngược lại ta bất kể. Bọn họ nếu như cố gắng đối xử ngươi, ta tự nhiên nói cho bọn hắn biết ngươi tình huống thật. Nhưng bọn họ nếu như dùng cái kia mắt thấy thấp ngươi, ta liền không tiếp thu cái môn này thân thích. Ta mới không cần ngươi vì ta khom lưng đây. Liễu Giai Giao nói, ngươi nha, được rồi, theo ngươi. Cát Đông Húc bất đắc dĩ hôn một cái Liễu Giai Giao chán. Trong lòng tràn đầy thương yêu. Được rồi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đã trở về, ta liền cái gì cũng tốt, đi làm việc của ngươi đi, đừng để cho người khác cảm thấy ta chiếm đoạt ngươi. Liễu Giai Giao nhẹ nhàng đẩy ra Cát Đông Húc, nói, đưa qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi, có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta. Cát Đông Húc tự nhiên không cần cùng Liễu Giai Giao lập gì. Gật gật đầu. Lại nhẹ nhàng ôm nàng một hồi. Lúc này mới xoay người rời đi văn phòng. Cát Đông Húc vừa rời phòng làm việc, Liễu Giai Giao mở lại cho Liễu Giai Giao gọi điện thoại tới. Bất quá Liễu Giai Giao trực tiếp liền cúp. Thừa thang máy xuống lầu. Cát Đông Húc mới vừa đi ra cao ốc, liền nhìn thấy Khưu Hướng Minh cũng tức hầm hầm đi ra cao ốc. Khưu Hướng Minh cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, lập tức hai mắt phun lửa căm tức nhìn cái này làm hại hắn bị cuốn gói kẻ cầm đầu. Chỉ vào hắn nói, tiểu tử, ngươi cho ta cẩn trọng một chút. Đừng tưởng rằng, Cát Đông Húc nhìn Khưu Hướng Minh hai mắt phun lửa căm tức nhìn hắn. Còn dùng tay chỉ hắn cảnh cáo hắn. Không biết tại sao trong lòng đột nhiên liền có một luồng khó có thể ức chế lệ khí vọt lên. Sát cơ ở con ngươi bên trong lấp lóe, băng lãnh như kiếm hướng Khưu Hướng Minh nhìn tới. Cát Đông Húc bây giờ tu vi cường đại cỡ nào, lực lượng tinh thần lại kinh khủng đến mức nào. Ở hôm nay thế tục, nói hắn là thần tiên kỳ thực cũng một chút không quá đáng. Hắn này sát cơ đồng thời, Khưu Hướng Minh nhất thời cả người như rơi xuống hầm băng. Tựa hồ thấy được đến từ 18 tầng địa ngục ác ma giống như. Dĩ nhiên sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi, thậm chí phát niệu đều chảy ra. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta. Khưu Hướng Minh ngồi dưới đất, dùng hai chân đạp mặt đất, từ nay về sau chuyển nhích người. Mặt đất theo hắn di chuyển, lưu lại một đạo buồn nôn nhức mắt dịch tích. Nhìn Khưu Hướng Minh sợ đến ngồi dưới đất liên tục chuyển nhích người. Nước mắt nước mũi cùng bay xin tha, càng có mùi gây mũi tràn ngập ở trên không bên trong. Cát Đông Húc đột nhiên trong lòng giật mình. Cái kia đột nhiên xông tới lệ khí còn có trong mắt sát cơ một hồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, giết ngươi. Cát Đông Húc lung lay đầu, cất bước rời đi. Nhìn Cát Đông Húc cất bước bóng lưng rời đi, Khưu Hướng Minh đột nhiên thật giống từ ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại giống như. Một mặt nghi hoặc địa bốn phía nhìn một chút, sau đó mũi rất nhanh nghe thấy được mùi gay mũi. Tiếp theo Khưu Hướng Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cả người như mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Một hồi từ trên mặt đất nhảy lên. Tiểu tử ngươi vừa nãy. Khưu Hướng Minh vừa nhảy dựng lên liền nghĩ đuổi theo kịp Cát Đông Húc. Nhưng nói được nửa câu, hắn nhìn thấy Cát Đông Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Lập tức lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Sau đó lại nhanh chóng hướng bốn phía quét một vòng. Cũng may sự tình mới vừa phát sinh. Hơn nữa thời gian cũng rất ngắn. Không có người nào chú ý tới bên này. Khưu Hướng Minh lập tức thật nhanh trốn rời hiện trường. Nhìn Khưu Hướng Minh từ chính mình cách đó không xa nhanh chóng chạy qua bóng lưng. Cát Đông Húc nhớ tới vừa nãy chính mình trong lòng đột nhiên dâng lên lệ khí cùng sát cơ. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giới, tâm tình cũng bất chi bất giác bên trong trở nên nặng nề. Đầu lông mày cũng chăm chú khóa lại. Hắn năm nay mới 27 tuổi, phần lớn tuổi tác đều là ở trong núi vượt qua. Trên bản chất vẫn là một cái thuần phác hiền lành người sống trên núi. Dù cho sau đó hắn tu vi càng ngày càng cao, của cải càng ngày càng nhiều, trong bóng tối nắm trong tay thế lực càng lúc càng lớn. Nhưng đối với người, đối với sự tình, hắn đều vẫn duy trì một viên khiêm tốn hiền lành tâm. Cho dù có người đắc tội hắn, chỉ cần không phải chuyện thập ác bất xá, hắn giống như cũng sẽ không hạ nặng tay. Chớ nói chi là động cái gì sát cơ, giống Khưu Hướng Minh chuyện như vậy, kỳ thực ở vòng cái xã hội này lại bình thường bất quá. Ngoại trừ tâm tư thủ đoạn hơi hèn hạ một ít ở ngoài. Lớn nhất bất hạnh e sợ cũng chính là gặp phải đối thủ vừa lúc là hắn Cát Đông Húc. Muốn nói gì tội ác tay trời căn bản không thể nói là. Thậm chí từ luật pháp trên nói đều không tạo thành phạm tội. Đổi ở trước đây Cát Đông Húc nhiều lắm cũng là hơi thi trừng phạt. Mà bởi vì hắn là Liễu Giai Giao mợ cháu duyên cớ. Thậm chí Cát Đông Húc đều sẽ chẳng muốn cùng hắn tính toán. Trên thực tế trước hắn cùng với Liễu Giai Giao thời gian. Chính là làm như vậy. Nhưng vừa nãy đây, hắn nhưng lệ khí dâng trào mà lên, nổi lên chân chính sát cơ. Điều này hiển nhiên không là bình thường hiện tượng, cũng hoàn toàn làm trái Cát Đông Húc bản tính. Tại sao sẽ như vậy đây? Là bởi vì thực lực quá mức đột nhiên tăng mạnh duyên cớ hay là bởi vì ở Hoắc Lâm Động Thiên còn có cái kia kim ô bí cảnh bên trong giết người quá nhiều duyên cớ đây? Hẳn là hai người đều có. Cát Đông Húc vừa đi ra Thanh Lan mỹ phẩm tập đoàn công ty. Một bên cau đầu lông mày cúi đầu trầm tư. Đối với hôm nay ta mà nói, muốn giết một người cỡ nào dễ dàng, nhưng phải giữ vững bản tâm nhưng khó. Một khi ta bản tâm dần dần trôi qua, biến thành một lời không hợp, hoặc thấy ngứa mắt liền trắng trợn giết chóc. Ta cùng cái kia năm đó ở Bắc Huyền Thành cửa phóng túng Long Ưng săn giết ta bằng Nhược Hải lại có gì khác biệt, mà ở Hoát Lâm Động Thiên, chí ít còn có cường giả có thể ngăn lại. Nhưng trên địa cầu đây, lại có ai có thể ngăn lại ta? Duy nhất có thể ngăn lại ta chỉ có mình ta. Cát Đông Húc càng nghĩ trong lòng càng sợ, cũng càng ngày càng trầm trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.